Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 369, khen thưởng thêm. Dịch thần tuyệt không cho là, đối với thuốc trường sinh bất lão hữu dụng luyện đan chi thức, sẽ ở 4 tầng trở lên. Đã như thế, hắn đại phí hoảng hốt đi tới thiên điển các cử động. Không khác nào làm vô dụng công quy tắc sớm không nên. Muộn không thay đổi, hắn một tham dự liền sửa lại. Hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối cùng cầu dự tuyển cái kia lão gia hỏa có quan hệ. Dịch thần trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Ngũ Tuân Tài thấy mọi người đều hiểu sau, tiếp tục nói, đại gia không cần lo lắng không có thời gian nghỉ ngơi. Cùng với linh vật luyện đan chi thức, bởi vì mỗi đến một tầng độ cao sau, mặc dù không tiêu hao đan dược lực lượng, tiểu chu cũng sẽ dừng lại ngươi, mà sẽ không lùi về sau. Nhưng đại gia nhớ kỹ, nhất định phải căn cứ mỗi một giai đoạn xuất hiện phương pháp luyện đan đến luyện chế đan dược. Lung tung luyện chế đan dược, tiểu chu cũng sẽ không đi ngược dòng nước. Những kia thác nước xem ra là thủy thác nước, kỳ thực đồng dạng là nhiệt độ cực cao nhưng ổn định dung nham lưu. Đương nhiên các người cũng có thể sử dụng ngọn lửa của chính mình. Chỉ cần có thể đem đan dược luyện chế ra đến, dùng thủ đoạn gì không đáng kể. Thậm chí linh dược cũng có thể chính mình cung cấp, chỉ cần luyện chế một lò đan dược số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, tiểu chu trên hành tốc độ càng nhanh, hơn nữa đại gia yên tâm. Này tiểu chu cùng lúc trước khách hành sát hạch thì đan đài khôi lỗi xe ngựa như thế. Toàn bộ phòng riêng thần thức tra xét, bất luận lấy cái gì thủ đoạn, người ngoài đều không thể biết được. Này vừa nói, phần lớn người đều thở phào nhẹ nhõm, muốn đúng là luyện chế đan dược, điều động tiểu chu đi ngược dòng nước, đến cái học như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Vậy còn thật không có mấy người kiên trì đến hạ xuống cho tới sử dụng chính mình lợi hại thủ đoạn. Mọi người không có hứng thú gì. Này lại không phải tỉ thí. Bỏ như vậy nhanh làm gì? Ngũ Tuân Tài trầm ngâm một chút, nhìn dịch thần một chút, nói rằng, lần này nhanh nhất đạt đến tầng thứ cao nhất người, bất kể là lấy cái gì con đường đạt đến đều là người thứ nhất. Phải nhận được một cái luyện chế thuộc tính lửa, pháp bảo vật liệu, vốn là dĩ vãng là không có. Cái này khen thưởng, nhưng tông chủ đi Nam Phương trước, cố ý giao cho chuyện này, nói có một vị tiểu hữu giúp hắn đại ân, ngoại trừ dành cho hắn quan sát ta luyện đan cơ hội cùng tiến vào thiên điển các ở ngoài. Cái này luyện chế thuộc tính lửa, pháp bảo vật liệu, cũng coi như là cho khen thưởng, nơi này ta liền không đặc biệt nói rõ. Là vị nào biểu hữu chính mình nên trong lòng hiểu rõ. Tông chủ đối với ngươi là phi thường xem trọng, tin tưởng ngươi tuyệt đối là người thứ nhất, hy vọng ngươi cũng không nên để cho tông chủ thất vọng. Ngũ Tuân Tài lần này vừa dứt lời, những người khác đều hơi nghi hoặc một chút. Dịch thần nhưng sắc mặt khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới cầu ngự hiên lão già này như thế vô liêm sỉ bắt được quyết đấu người thứ nhất khen thưởng thêm, trực tiếp không cho hắn cũng còn tốt tiếp thu một ít. Cầu ngự hiên lão già này lại tới đây một tay, một bộ ra vẻ đạo mạo lời giải thích, thực sự là để hắn phẫn nộ. Cái này thiên điển các hắn chưa quen thuộc, coi như hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng không nhất định có thể bắt được người thứ nhất. Nếu như những phần thưởng khác cũng là thôi, một mực cho khen thưởng lại là hắn cần nhất thuộc tính lửa, pháp bảo vật liệu, để trong lòng hắn thực sự là nén giận. Có điều trong nháy mắt, dịch thần trong đầu linh quang lóe lên, sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến khả năng này là cái trong cầu ngự hiên tuyệt đối không thể nhàm chán như vậy, chuyên môn nắm nói cẩn thận khen thưởng, để đùa bỡn hắn một tiểu huyền châu cảnh tu sĩ. Làm như vậy đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, cầu ngự hiên lão già này đang hoài nghi hắn, cho rằng trên người hắn không ngừng có ba màu chân hỏa. Loại này luyện đan lợi khí thiên điển các mục đích liền rất rõ ràng, chính là dẫn hắn tác dụng giấu giếm thủ đoạn luyện đan nói như vậy lên. Lúc trước để hắn trợ giúp Lam Gia Tranh cướp đứng đầu sàn đấu giá quản lý tư cách. E sợ cũng là đối với hắn thăm dò cử chỉ dịch thần âm thầm vui mừng. Bị lão gia hỏa này lão yêu quái tính toán hơn nhiều. Hắn lần này vẫn đúng là liền. Sớm nhìn thấu Cầu Ngự Hiên nhằm vào hắn cái chồng có điều. Trong lòng hắn còn âm thầm cảm kích. Khí linh bé gái đánh bậy đánh bạ. Đem Cầu Ngự Hiên cùng 6 đại trưởng lão toàn bộ dẫn đi rồi. Không phải vậy mặc dù sớm nhìn thấu cái chồng. E sợ cũng không dễ dàng qua ải ngũ tuân tài giảng giải xong hết thảy sau đó. Đang muốn tuyên bố có người tiến vào thì, xa xa có đạo độn quang đến đây. Rất nhanh ở thiên điển các trước hạ xuống hào quang thu lại sau. Hiển lộ ra hai người kia. Dịch thần đều biết, một là anh Tuấn Triển Dư. Một cái khác chính là thanh niên trưởng lão Chư Thanh, không biết Chư trưởng lão đến đó. Có cùng phải làm sao? Ngũ tuân tài âm thanh có chút lãnh đạm, đồng thời quét Triển Dư một chút, nghe nói lần này thiên điển các người thứ nhất. Sẽ có một cái thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu khen thưởng thêm. Vì lẽ đó ta mang cái hậu bối tới tham gia, ngũ trưởng lão sẽ không để tâm chứ, Chư Thanh thần sắc bình tĩnh đạo, Chư trưởng lão. Thiên điển các là nơi nào? Tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng, là tùy tiện người nào, muốn vào liền tiến vào sao? Ngũ tuân tài âm thanh lạnh xuống, ngũ trưởng lão đừng kích động như vậy. Ngươi đều cao tuổi rồi, nghe ta nói hết lời, Chư Thanh không nhanh không chậm đảo. Thần thái vô cùng nhạt nhiên, một bộ ăn chắc ngũ tuân tài dáng dấp, ngươi nói. Ngược lại trái với tông quy sự. Đừng nghĩ ta sẽ lui bước, ngũ tuân tài ngữ khí kiên định đạo, vị này chính là Triển Cổ Thông Trưởng. Lão con trai độc nhất Triển Dư, đây là Triển Cổ Thông Trưởng lão đưa cho ngươi lời nói, Chư Thanh trên đất lấy ra một khối thẻ ngọc. Đi ra, nói đi, các ngươi phải làm gì? Ngũ tuân tài xem xong thẻ ngọc, ngữ khí rõ ràng thư giãn một chút, kỳ thực rất đơn giản. Không cần ngươi trái với cái gì tông quy, chính là để Triển Dư cũng tiến vào thiên điển các, Chư Thanh nói rằng, nếu là Triển trưởng lão tử. Mình mở miệng, cái kia lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ngũ tuân tài đem thẻ ngọc tạo thành bột phấn, chậm. Đã, ngũ trưởng lão, ngũ tuân tài đang muốn tuyên bố mọi người tiến vào. Chư Thanh lần thứ hai ngăn cản, Chư trưởng lão, còn có chuyện gì? Ngũ tuân tài sắc mặt có chút tức giận lên, chúng ta còn muốn thêm một loại khen thưởng, Chư Thanh. Nói rằng, thật muốn thêm. Lẽ nào là Chư Thanh trưởng lão muốn chính mình móc tiền túi? Nhắc tới Huệ hậu bối, ngũ tuân tài vừa nghe là việc này. Sắc mặt hòa hoãn đi, sự tình là như vậy. Triển Dư cái này hậu bối. Kỳ thực hòa điền nhà điền u doanh nha đầu. Trước kia có một hôn ước tại người nhưng phía sau điền u doanh nha đầu này. Hay là nghe được lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Không muốn cùng Triển Dư cái này hậu bối kết làm đạo lữ. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn. Này không hiện tại đều tiến vào bản tông thành nửa cái khách khanh. Vốn là chúng ta làm trường. Bối, không muốn nhiều hơn can thiệp. Nhưng nếu Triển Dư chất nhi tìm tới ta cái này tiền bối. Liền không thể ngồi coi mặc kệ đương nhiên. Ta sẽ không bất công bất luận người nào ta ngày hôm nay liền làm cái chủ. Liền lấy tiến vào thiên điển các vì là cá cược. Ai có thể được người thứ nhất. Ai liền cùng điền u doanh nha đầu này kết làm đạo lữ. Xem như là giúp nàng chọn một thỏa mãn vị hôn phu. Ở đây các vị. Đều là cùng cấp tu sĩ trong thiên chi kiêu tử. Thanh niên tuấn kiệt. Cũng sẽ không oan ức điền nha đầu, đương nhiên, nếu như điền u doanh nha đầu này chính mình cầm người thứ nhất, cùng với cái khác cháu gái hậu bối cầm người thứ nhất. Như vậy đạo lữ ước hẹn hết hiệu lực, đại gia cảm thấy làm sao? Ở đây đại đa số tu sĩ, tự nhiên biểu thị không có dị nghị, dịch thần chỉ là lông mày thoáng vừa nhíu hắn không phải sợ cầm người thứ nhất. Sẽ cùng điền u doanh như thế nào? mà là lo lắng Triển Dư có chuẩn bị mà đến, hắn lại không thể triển khai toàn bộ thủ đoạn luyện đan. Do đó cướp đi hắn thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu, như vậy rất tốt. Đây là việc vui một cái, tin tưởng mọi người không có dị nghị. Ba, ngũ tuân tài căn bản không có xem Điền U Doanh sắc mặt khó coi, lúc này nói rằng rất nhanh, hơn 20 người, một người được một cái tiểu chu pháp khí. Tiểu chu pháp khí giống như một chiếc ô bồng thuyền, nhưng người sau khi tiến vào có thể mang hai đầu hoàn toàn đóng kín toàn bộ thông qua hình bán nguyệt ngọc môn. Đi tới trong lầu các, bên ngoài dĩ nhiên chỉ là một tầng bạc xác, bên trong mới thật sự là chín mặt bạch ngọc lầu các, chín cái như bạch long giống như thác nước. Từ đỉnh chóp rơi xuống mà xuống, phân bố đều phi thường đều đều, thác nước to nhỏ đều giống như đúc, nhưng thoáng một cảm ứng liền sẽ phát hiện mỗi cái thác nước thuộc tính đều không giống nhau. Điều thứ 9 nhưng là phía trước 8 loại thuộc tính hỗn tạp hơn nữa. Bên trong có mạnh mẽ cấm không cấm chế, bất luận người nào đều không bay lên được, chỉ có thể thông qua tiểu chu pháp khí đi ngược dòng nước dịch thần có chút khó khăn. Muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn nhất định phải lựa chọn am hiểu thuộc tính lửa, thác nước. Như vậy tương đối dễ dàng một ít, cũng có thể được càng luyện chế nhiều thuộc tính lửa, đan dược chi thức. Nhưng điều thứ 9 thác nước có thể để hắn được liên quan với thuốc trường sinh bất lão luyện đan chi thức. Cái này cũng là hắn đến thiên điển các sơ chung, nhưng hắn có thể trên tầng thứ 4 nắm cũng không lớn. Dù sao hắn chỉ điểm tầng thứ 5 cần cái nào linh dược. Hắn không thể vừa vặn toàn bộ đều có, hơn nữa lần này hắn mang theo chiếc nhẫn chứa đồ. Muốn lấy ra những linh dược kia cũng không tiện, bởi vì nhẫn bị phát hiện, cũng không phải làm việc nhỏ. Còn có một cái thuộc tính thủy thác nước, hắn cũng muốn lựa chọn, đó là bởi vì thủy doanh đan phương pháp luyện đan duyên cớ dịch thần do dự. Có mấy người đã đem tiểu chu để vào chọn lựa thác nước hạ, sóng nước lăn lộn trong đầm nước, đặc biệt Triển Dư chờ nam tu. Đó là đặc biệt tích cực dịch thần vòng tới vòng lui. Cuối cùng quyết định đi tới thuộc tính lửa trước thác nước. Cái này hắn chắc chắn nhất, lấy hay bỏ bên trong, hắn vẫn là đem thuộc tính lửa pháp bảo vật liệu đặt ở người thứ nhất. Có điều hắn phiến diện đầu mới phát hiện Điền U Doanh yên lặng đi theo phía sau hắn, trong lòng hắn dùng mình. Có chút bận tâm nữ tử này, muốn hỏi hắn liên quan với đan quyết sự, thậm chí muốn đi tố giác hắn, cái kia lại nên làm gì, nhưng hắn lại cảm thấy không giống. Nữ tử này khinh cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt hiện ra lệ quang, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Cũng không biết phải làm gì, dịch thần trong lòng thấp thỏm, nhưng lại không thể chủ động đi hỏi, miễn được đối phương tìm tới cơ hội, nhân cơ hội hỏi hắn đan quyết sự, đến thời điểm mới phải tự gây phiền phức quyết định sau. Dịch thần đem tiểu chu đặt ở bọt nước lăn lộn trong đầm nước, lập tức đạp lên thuyền bồng trong, đem hai đầu đóng kín lên bên trong bố trí cùng đan đài khôi lỗi xe ngựa gần như. Đều là một đan đài, cộng thêm, phía trước thuyền trên vách có cái rãnh, cũng có trận pháp đầu tiên là quang điểm, đại diện cho hết thảy tiểu chu pháp khí. Bất quá lần này trận pháp đồ cùng khách khanh sát hạch lúc đó có khác nhau rất lớn, cửu cái thác nước là mặt bằng song song, mỗi cách một đoạn, nhưng đánh dấu con số, chính là vừa đến cửu. Hẳn là đại biểu số tầng mỗi cái thác nước trên điểm sáng đều không giống nhau. Nhưng hết thảy gộp lại, tổng cộng là 23 cái quang điểm. Quang điểm trên còn đánh dấu tên thuộc tính, lửa, thác nước hạ trong đầm nước. Tổng cộng 6 cái quang điểm. Dịch thần, Điền U Doanh, Triển Dư, Tán Rừng Sâm, Địch Tự Nhiên Hào, Đinh Thế Giật này cái thác nước hạ. Dĩ nhiên là nhân số nhiều nhất một, dịch thần trong lòng trong nháy mắt rõ ràng. Đây tuyệt đối cầu ngự hiên lão già này, muốn ép hắn lấy ra ẩn giấu thủ đoạn, liền tìm đến không ít cần thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu luyện đan cao thủ nói không chắc. Cái khác thuộc tính trước thác nước. Còn có cái khác thuộc tính luyện đan cao thủ tỷ như Thái Hồng Vũ, cái này đơn hệ mộc linh căn. Nhưng là lựa chọn thuộc tính mộc, thác nước. Hơn nữa luyện đan trình độ phi thường cao những người khác. Dịch thần thì lại cũng không nhận ra. Có điều nên đều phi thường có thực lực mới phải đặc biệt bao quát hắn ở bên trong 23 người. Trong, có 15 tên nam tu, ít nhất có 5 người làm nóng người. Đối với thu được người thứ nhất, cùng Điền U Doanh kết làm đạo lữ cảm thấy rất hứng thú, dù sao thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. Cũng không phải mỗi người đều cảm thấy hứng thú, vốn là cạnh tranh kịch liệt. Hiện tại Triển Dư lại tưới dầu lên lửa, để hắn tiến thối lưỡng nan, có điều dịch thần rất nhanh quyết định. Coi như không muốn cái này thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. Cũng tuyệt đối không thể triển khai một chút xíu thái hư đan đỉnh quyết thuật luyện đan. Càng khỏi nói dùng thân thể luyện đan trong đầm nước nên chính là tầng thứ nhất. Bởi vì dừng lại trong đó, đều sẽ dùng lượng lớn hóa khí cảnh luyện đan chi thức. Liên tục thông qua bên trong khoang thuyền trận pháp màn ánh sáng cho thấy đến khoan hãy nói. Có chút luyện đan kinh nghiệm, thật sự có rất nhiều độc đáo kiến giải nhưng dịch thần căn bản không cần. Đương nhiên sẽ không đi chú ý, rất nhanh luyện chế một lò tích cốc đan. Tiểu Chu bắt đầu đi ngược dòng nước, chỉ là tốc độ thật sự rất chậm, như con kiến bò, như vậy thiết kế, xem ra là khiến người ta có thời gian quan sát luyện đan tri thức. Có thời gian cải tiến chính mình chỗ thiếu sót. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.